Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Tiêu Văn cho phép Nguyệt Chi Lưu đem một ít lực sát thương cường đại, từng binh sĩ vũ khí đổi cấp y, cách nạp. Vì thế hắn không chờ bao lâu liền thu về Tây Huyện thế giới sở hữu mục tiêu đồng hồ. Lưu ảnh thạch cũng tới tay, mà lâm vào vô số luân hồi giả đại quân Tây Huyện thế giới chung quy không có thể dậy dụa lâu lắm. Hoàn toàn luôn hãm, Tây Huyện thế giới khống chế quyền cũng rơi vào rồi Tiêu Văn trong tay. Phàm là bị chủ thần thu vào dưới trướng khống chế thế giới này hủy diệt cùng khởi động lại đều ở hắn nhất niệm chi gian. Trên cơ bản bị luân hồi giả chiếm lĩnh hoành đẩy một lần trở nên trước mắt vết thương Tây Huyện thế giới bị Tiêu Văn nhất niệm chi gian thời gian hồi tưởng đến luân hồi giả đại quân xâm lấn phía trước. Bất quá thời gian này điểm Tiêu Văn lựa chọn ở hắn lúc trước làm nhiệm vụ vừa mới thoát ly y cách nạp thân thể thời điểm. Hắn rất tò mò, ở hắn đem thân thể còn cấp y cách nạp sau, lại không có luân hồi giả xâm lấn làm bọn họ cảm tình chất xúc tác. Này đối ở luân hồi giả hoàn toàn đánh hạ thế giới phía trước kết làm phu phu tình lự có thể hay không bỏ qua lẫn nhau. Tiêu Văn khó được tâm tình không tồi đem Tây Huyện thế giới y cách nạp cùng Tư Mạc Lợi đặc tình. Cảnh coi như phim truyền hình giống nhau đặt ở vị diện cửa hàng truyền phát tin. Nguyệt Chi Lưu cũng có thể nhìn đến, Tây Huyện thế giới bị Tiêu Văn nhanh hơn thời gian tốc độ chảy. Cho nên bọn họ không chờ bao lâu liền thấy được y cách nạp cùng Tư Mạc Lợi đọc cảm tình kết cục. Tiêu Văn xem xong sau cả người đều là vô ngữ, hận không thể đem chính mình thời gian đều lùi lại đến phía trước ngăn cản chính mình làm ra xem. Xét y cách nạp cùng Tư Mạc Lợi đọc cảm tình xử chuyện ngu xuẩn tới. Bởi vì hắn vốn đang cảm thấy y cách nạp cùng Tư Mạc Lợi đặc là ở hắn thoát ly thế giới kia sau rất nhiều năm mới ở bên nhau. Hắn nhớ tới, đối y cách nạp cũng không nhiều ít đại nhập cảm. Cũng đối hai người chi gian cảm tình không có gì mặt khác ý tưởng. Chính là cảm thấy cùng chính mình không quan hệ. Đương cái phim truyền hình nhìn xem thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ là được. Kết quả không nghĩ tới. Hắn từ đầu nhìn đến đuôi sau phát hiện. Tư Mạc Lợi đọc căn bản không phải ở hắn thoát ly y cách nạp thân thể sau mới thích thượng y cách nạp. Tư Mạc Lợi đọc đại khái là vẫn luôn đều thích y cách nạp. Cho nên sau lại từ tối tăm chi động trở về sau liền tìm mọi cách tiếp cận y cách nạp. Vấn đề ở chỗ, ở kia phía trước, chiếm cứ y cách nạp thân thể nhưng vẫn luôn là hắn Tiêu Văn A. Nói cách khác, vốn nên hậu cung 3.000 nam chủ Tư Mạc Lợi đọc phía trước thích chính là khoác y cách nạp thân xác. Tiêu Văn, nhưng Tư Mạc Lợi đặc không biết việc này. Hắn vẫn luôn cho rằng y cách nạp chỉ là ở đã trải qua thần chi chiến kế vị giáo hoàng sau tính tình. Lược có biến hóa, như cụ chấp nhất thâm tình. Y cách nạp cũng ở trong lúc lơ đãng đối Tư Mạc Lợi đặc sinh ra hảo cảm. Đương hắn minh bạch Tư Mạc Lợi đặc đối hắn tâm ý cùng với chính mình đối Tư Mạc Lợi đặc tâm ý sau. Lập tức kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nguyên nhân không phải cái gì quang minh hắc ám đối lập, mà là y cách nạp biết, Tư Mạc Lợi đặc phía trước thích người kia không phải hắn, mà là cái kia chiếm cứ hắn thân thể giúp hắn nghịch tập nhân sinh không biết tên cường giả. Cho nên y cách nạp trước sau cho rằng Tư Mạc Lợi đặc thích người không phải hắn. Cố tình nguyên nhân này lại không thể nói ra, chỉ có thể lạnh Tư Mạc Lợi đặc, xa Tư Mạc Lợi đặc. Thật sâu ái y cách nạp Tư Mạc Lợi đặc rõ ràng có thể cảm giác được người trong lòng đối chính mình. Cảm tình, lại không biết y cách nạp vì cái gì đối hắn tránh như rắn rết. Vì thế nghĩ lầm y cách nạp trốn tránh hắn không chịu tiếp thu hắn cảm tình nguyên nhân là quang. Minh cùng hắc ám đối lập, Tư Mạc Lợi đặc nhận tâm hủy bỏ chính mình hắc ám pháp lực. Chuyển tu quang minh chi lực, nếu không có vai chính quang hoàn, thiếu chút nữa đem chính mình đùa chết. Y cách nạp tức khắc đau lòng đến không được, đồng ý cùng Tư Mạc Lợi đặc ở bên nhau. Thời gian lâu rồi cũng dần dần đánh tan Tư Mạc Lợi đặc ngay từ đầu thích không phải chân chính y. Cách nạp cái này khúc mắc, hai người thành công hê, nhưng Tiêu Văn xem đến siêu cấp cách ứng a. Loại này cốt truyện nhìn thật sự rất giống những cái đó di tình biệt luyến thế thân thượng vị cốt. Chuyện a, hắn chính là cái kia chính quy Bạch Nguyệt Quang, y cách nạp chính là thế thân. Nam chủ còn lại là ở không hiểu rõ dưới tình huống đem thế thân trở thành chân chính Bạch Nguyệt. Quang, y cách nạp đối nam chủ thích Bạch Nguyệt Quang một chuyện có khúc mắc lại không dám nói chính mình. Không phải Bạch Nguyệt Quang. Vì thế ngược lại tình thâm, lúc sau nam chủ cùng thế thân chi gian sinh ra chân ái. Cuối cùng thế thân nói ra chân tướng. Nam chủ cũng cảm thấy chính mình càng ái chính là thế thân bản nhân. Mà đã từng thâm ái tận xương Bạch Nguyệt Quang liền thành qua đi thức. Chỉ là cốt truyện này bởi vì y cách nạp ký kết linh hồn khế ước vô pháp nói ra Tiêu Văn tồn tại. Không thể nói cho nam chủ chân tướng. Cho nên từ đầu tới đuôi Tư Mạc Lợi Đặc cũng không biết chân tướng. Cho rằng chính mình vẫn luôn thích người chính là y cách nạp. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý Tư Mạc Lợi Đặc cùng y cách nạp chi gian là cái thế nào ngược. Luyến tình thâm, nhưng hắn thực để ý chính mình phía trước xuyên qua y cách nạp chuyện này a. Rốt cuộc hắn phía trước xuyên thành y cách nạp khi chính là nơi trốn nghị pháp nhi giúp nam chủ. Cùng hắn làm bằng hữu. Kết quả không nghĩ tới nam chủ hậu cung bị hắn chia rẽ. Nam chủ nhưng thật ra theo dõi hắn. Hiện tại thế đạo này làm sao vậy? Hảo hảo ngôn tình cốt truyện nói biến tính hướng liền biến tính hướng. Hảo hảo thẳng nam nam chủ nói cong thành giang mũi liền cong thành giang mũi. Tiêu Văn tức giận đem vị diện cửa hàng nội phim truyền hình cấp đóng lại. Trên mặt duy trì lạnh nhạt biểu tình không làm một bên không rõ nội tình Nguyệt Chi Lưu nhìn ra cái. Gì tới, Nguyệt Chi Lưu mới là chân chính đem Tư Mạc Lợi Đọc cùng y cách nạp chuyện xưa coi như phim truyền. Hình tới xem, hơn nữa vẫn là sách giáo khoa phim truyền hình. Xem xong sau như suy tư gì hình như có sở ngộ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn đem Tây huyện thế giới cấp hỏa tốc đóng cửa. Mở ra tiếp theo cái thế giới. Sau đó đối tựa hồ còn đắm chìm ở phim truyền hình Nguyệt Chi Lưu thúc giục nói. Đừng lười biếng, tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ. Lại một cái tân thế giới mở ra. Lần này là chủ thần dưới trướng hoàn toàn khống chế một cái thế giới. Tiêu Văn đã từng xuyên qua võng du thế giới. Hắn lần đó là thứ 7 cái nhiệm vụ. Xuyên thành khoa học kỹ thuật phát đạt đã nghiên cứu ra thế giới giả thuyết võng du khoa học kỹ. Thuật thế giới một con ngàn năm quỷ vương. Vì truy nữ chủ Lý Thiến Nương, hắn mạo hiểm cùng Lý Thiến Nương cùng nhau tiến vào trò chơi. Từ quỷ hồn dung nhập game online thực tế ảo thế giới thứ 2 chung trở thành NPC. Biến thành một chuỗi số liệu. Bất quá lúc ấy Tiêu Văn chỉ là cái làm nhiệm vụ khách qua đường. Cũng không để ý là quỷ hồn vẫn là số liệu. Chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành phía trước. Nam chủ Phương Chí Tụ không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm đem hắn cùng nữ chủ Lý Thiến Nương hai. Xuyên số liệu cấp lấy ra tới. Làm cho bọn họ thành công thoát ly thế giới thứ hai. Khôi phục quỷ thân. Mà hiện giờ cái này có quỷ quái võng du giờ quốc tế gian tuyến chỉ sau này chuyển rời 5 năm. Nam xứng quỷ vương tướng quân cùng nữ chủ Lý Thiến Nương như cũ lưu tại Phương Chí Tụ bên người chợ. Giúp hắn. Thế giới thứ hai cũng phát triển đến càng ngày càng rực rỡ. Cơ hồ toàn thế giới nhân loại đều tiến vào thế giới thứ hai. Mà này khoản game online thực tế ảo cũng giống như tên của nó giống nhau trở thành toàn dân thế. Giới thứ hai, vô số người trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Phương Chí Tụ ở thế giới thứ hai đã là một cái đại thần cấp cao chơi. Lại có Phương gia ở sau lưng tài chính duy trì. Cho nên hắn tuy rằng là độc hành hiệp. Nhưng trò chơi này chung thực lực của hắn thật thuộc về đứng đầu một đợt. Tiêu Văn cấp Nguyệt Chi Lưu danh sách thượng cũng có mười mấy người ở thế giới này. Bất quá bọn họ là tới thế giới này nghỉ phép. Hơn nữa nghỉ phép phương thức lược đặc biệt. Lấy người chơi thân phận tồn tại với thế giới thứ hai chung. Nhưng trong hiện thực không có bọn họ thân thể tồn tại. Nói cách khác này mười mấy luân hồi giả ở thế giới này nghỉ phép từ phương diện nào đó cơ hồ xưng. Được với là vô pháp bị giết, bởi vì bọn họ ở trong hiện thực không có thân thể. Cho nên không tồn tại trong hiện thực giết chết bọn họ khả năng. Bọn họ tồn tại với võng du chung, nhưng võng du người chơi là có thể vô hạn sống lại. Chẳng sợ tử vong sau sống lại sẽ rớt trang bị rớt cấp bậc, nhưng sẽ không thật sự tử vong. Này mười mấy người không có thân thể vô pháp offline. Ở trong hiện thực hưởng thụ không đến ở cái này võng du chung giống nhau có thể hưởng thụ được đến. Hơn nữa toàn thiên luyện cấp hoàn toàn có thể đuổi kịp những người khác cấp bậc. Lấy người chơi thân phận sinh hoạt ở thế giới thứ hai chung bọn họ cũng có thể giống người chơi bình thường như vậy, sống lại. Đại giới cũng giống nhau. Này vẫn là từ chủ thân đổi không gian nơi đó đổi tới nghỉ phép cơ hội. Bọn họ hiện giờ thân phận cũng là hoàn toàn hợp pháp, sẽ không khiến cho thế giới thứ hai trí năng đầu não chú ý. Tiêu Văn không nghĩ liên tiếp chủ thần bản thể bên kia trực tiếp đem bọn họ đá ra nghỉ phép thế giới. Này có điểm dẫn nhân chú mục. Hắn lo lắng rút dây động rừng. Nhưng hắn có cái biện pháp có thể làm này nhóm người xuất hiện ở trong hiện thực. Đương nhiên không phải nói làm nam chủ Phương Chí Tụ giống giúp nữ chủ cùng nam xứng như vậy lấy ra số liệu lưu đưa bọn họ thả xuống đến hiện thực. Mà là đến từ chính hắn đệ tứ 10 cái nhiệm vụ trò chơi buông xuống hiện thực thế giới. Một cái khác loại mặt thế giới. Trong trò chơi quái vật cùng boss tất cả đều xuất hiện ở trong hiện thực. Người chơi cũng có thể đem tài khoản thượng trò chơi nhân vật thực lực đồng bộ đến người chơi hiện thực thân thể thượng. Nếu trong hiện thực không có thân thể, tỉ như những cái đó luân hồi giả linh tinh, Tiêu Văn hoàn toàn chưa cho bọn họ một chút cơ hội. Tính toán trực tiếp đem bọn họ cấp thả xuống tiến thế giới hiện thực. Làm cho bọn họ hoàn toàn không cơ hội giấu ở số liệu lưu trung nhàn nhã vượt qua thế giới này. Ở Tiêu Văn âm thầm khống chế hạ, cái này sớm đã ở hắn trong khống chế thế giới bắt đầu xuất hiện thật lớn biến hóa. Đầu tiên thế giới này đều mở rộng, theo sát thế giới thứ hai đình chỉ vận hành, sở hữu người chơi ở cùng nháy mắt đều bị bách rớt tuyến. Sau đó thế giới giả thuyết chung tất cả đồ vật đều toàn bộ biến mất. Còn không đợi có quan hệ với thế giới thứ hai đại quy mô rớt tuyến sự kiện càng tiến thêm một bước lên men, biến đại sau thế giới bắt đầu trống rỗng xuất hiện thế giới thứ hai chung người hoặc vật. Sau đó trong trò chơi này đó quái vật hoặc NPC cơ hồ là gấp không chờ nổi đối nhân loại theo đuổi. Không bỏ coi như mỹ thực, thế giới thứ hai cái này võng du đã không thể lại khai. Nhưng các người chơi trò chơi nhân vật vẫn chưa tổn hại. Đều bị bọn họ dung nhập mình thân. Nhân loại một phương đạt được phản kích lực lượng sau liền bắt đầu ở trong hiện thực sát quái vật. Thăng cấp biến cường, mà Phương Chí Tụ ở hai cái cường đại quỷ vương dưới sự trợ giúp. Cho dù trong hiện thực thực lực cũng phi thường cường đại. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn nguyệt 28 ngày đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.